Chương 2149, truy sát. Chương 2149, truy sát. Kiếm Phong Tử ánh mắt lộ ra một vòng cùng nhiệt, vì có thể tấn cấp, mất mạng sợ cái gì hắn lại là điên cuồng cuốn đi lên. Nhưng hắn thực lực cuối cùng không đủ, lại là dây dưa 3-4 chiêu, liền bị đánh bay thẳng trở về. Sau đó, Vu Học Văn cũng không có tâm tư giết hắn, còn sợ bị hắn dây dưa bên trên, trực tiếp quay người, điên cuồng hướng ra phía ngoài lao đi. Lúc này, Kiếm Phong Tử cũng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, hắn tự lẩm bẩm nói, ta đã ngăn cản Vu Học Văn một thời gian uống cạn chung trà, nếu là ngươi lúc này còn không có chạy mất, vậy thì chỉ trách ngươi quá vô năng. Nói, hắn chính là giết ra ngoài. Vu Học Văn rời đi về sau. Luyện dược sư hiệp hội không người là đối thủ của hắn, căn bản cũng ngăn không được hắn, hắn cấp tốc đi xa. Vu Học Văn lần theo cao y viên kia đan dược khí tức, điên cuồng truy kích mà đi. Cựu đỉnh hoàn dương chân đan khí tức hắn thấy, đơn giản đúng vậy như là trong đêm tối minh nguyệt, cực kỳ dễ thấy. Mà lúc này đây, Trần Phong thì là đã rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, đi tới Thông Thiên Hà Bờ. Hắn thuận Thông Thiên Hà Bờ hướng nơi xa điên cuồng mà đi, nhưng là để hắn khiếp sợ là, ngay tại hắn vừa tới Thông Thiên Hà Bờ thời điểm, đột nhiên, tại luyện dược sư hiệp hội nơi đó một đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế chợt vang lên, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Kiếm Phong Tử cho hắn tranh thủ không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà, mà cái này một thời gian uống cạn chung trà, Trần Phong chỗ chạy ra khoảng cách, Vu Học Văn vờ ơ y ma mấy cái trong nháy mắt thời gian liền đuổi theo. Lúc này, hắn đã tiếp cận đến Trần Phong sau lưng không đến ngàn mét chỗ. Hắn đã thấy ở phía trước cái kia tiểu tiểu nhân ảnh, nghiêm nghị uống nói, tắc tử, để mạng lại Trần Phong lúc này, miệng góc lại là hơi lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, xoay người lại. Hướng Vu Học Văn nhìn thoáng qua, sau đó, đúng là trực tiếp nhảy vào Thông Thiên Hà bên trong. Vu Học Văn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, tức giận vô cùng, nghiêm nghị giống nói, cút ra đây cho ta, ngươi không muốn sống nữa a ngươi. Vở ơ y ma tiến vào Thông Thiên Hà. Trần Phong trong lòng, lại là có một thanh âm cực kỳ rõ ràng, tiến vào Thông Thiên Hà chưa chắc sẽ chết, rơi vào trong tay ngươi thì nhất định sẽ chết. Trần Phong không có chút do dự nào. Đi vào Thông Thiên Hà bên trong về sau, trực tiếp liền hướng về Thông Thiên Hà chỗ sâu lặn mà đi. Lúc này, hắn tiến vào cái này Thông Thiên Hà bên trong, tựa như là một cái bom, trong nháy mắt để hắn chỗ tuần bốn phía số trong vòng 10 dặm đều là sôi trào lên. Trong nháy mắt, chung quanh đây những cái kia cường đại yêu thú đều là cảm ứng được Trần Phong tồn tại. Tuy nhiên cũng may, Trần Phong thực lực bây giờ bên ngoài thể hiện ra, chỉ là thất tinh vũ vương mà thôi. Cảm nhận được thực lực như hắn, rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu vương, căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn hoàn toàn khinh thường tại bạo khởi, mà những cái kia hướng Trần Phong truy kích mà đến, thì đều là thực lực không đủ chi bối phận, chí ít căn bản sẽ không bị Trần Phong để vào mắt. Trần Phong một đường vào trong tiến lên, rất nhanh chính là đã rời cái này Thông Thiên Hà bờ chừng hơn 10 dặm. Hắn từ trong nước sông toát ra đầu, hướng bờ sông nhìn lại, chỉ gặp bên bờ trên bầu trời. Vu Học Văn vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó. Hắn vô cùng phẫn nộ, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, liên tục giống to, nhưng không có biện pháp gì. Hắn căn bản cũng không dám bước vào Thông Thiên Hà bên trong, lấy hắn cựu tinh vũ vương đỉnh phong thực lực, nếu là dám tùy tiện bước vào Thông Thiên Hà, như vậy tất nhiên sẽ gây nên Thông Thiên Hà bên trong đông đảo yêu vương hợp nhau tấn công. Mà lại, coi như hắn thoát đi trên bờ, đối phương QNZ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giống hắn loại thân phận này thực lực, đạp tiến một bước chính là phạm vào kiêng kỵ, là đối phương tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Lúc này, Trần Phong phụ cận tụ tập cường đại yêu thú đã tương đương nhiều, Trần Phong nhìn Vu Học Văn một chút, đồng nhiên lại là hướng lặn xuống du lịch. Lúc này, yêu thú kia đã là nhiều đến lít nha lít nhít, cơ hồ khiến Trần Phong vô pháp hành động. Bọn họ đều là dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trần Phong, lúc này, Trần Phong lại là mỉm cười. Hắn khí tức trên thân trong nháy mắt hướng ra phía ngoài thả ra như vậy một dưới. Thế là trong nháy mắt, Trần Phong thân thể chung quanh sông kia thủy đúng là trở nên một mảnh xích hồng, đó là xích hải tử kim long vũ hồn lực lượng, lặng yên phát ra. Mà theo cố lực lượng này phát ra, một cỗ bảng đại đến cực điểm uy áp cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Thế là, vang một tiếng, những cái kia yêu thú đúng là cùng nhau ngẩn ngơ, sau đó sau một khắc, bọn hắn thì là phát ra bối rối vô cùng gọi. Nhao nhao đâm quàng đâm xiên, cực kỳ chật vật chạy trốn ra ngoài mà đi. Bởi vì, cái kia thuộc về xích hải tử kim long khí tức cường đại, để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. Trong nháy mắt, Trần Phong thân thể chung quanh trong nước sông chính là bị thanh không, nhưng Trần Phong tâm lý rất rõ ràng, cái này tuyệt đúng không là phương tiện. Bởi vì, hắn không tỏa ra khí tức còn tốt, nhưng tản mát ra khí tức về sau, như vậy ngay lập tức sẽ dẫn tới có được cực kỳ cường đại thực lực yêu vương ánh mắt, bị bọn hắn truy kích về sau, mình còn muốn trốn vậy coi như khó khăn. Thế là, Trần Phong lập tức lặn xuống dưới, đem khí tức của mình ẩn nấp đi, không cho Vu Học Văn phát hiện, hướng về Hạ Du bắt đầu du lịch. Hắn chuẩn bị lặn trăm dặm về sau, chính là lặng yên trở lại trên bờ. Mà lúc này, Vu Học Văn trong lòng run lên, bởi vì, Trần Phong lặn về sau, hắn đã mất đi Trần Phong khí tức. Trước đó hắn hoàn toàn không có vấn đề, hoàn toàn có thể phát giác đến, nhân vi Trần Phong khí tức vô cùng sáng rõ. Mà lúc này, Trần Phong thân thể tuần bốn phía có nhiều như vậy yêu thú, có nhiều như vậy hỗn loạn khí tức, hắn đang suy nghĩ phát giác được nhưng sẽ rất khó bất quá, hắn vẫn như cũ không cam tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Trần Phong trong lòng có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên, giống như bị cái gì vô cùng cường đại tồn tại theo dõi. Tiếp theo, loại kia cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên ở giữa chợt tăng gấp 10 lần. Thế là, Trần Phong một tiếng quát chói tai, thân thể đột nhiên tránh sang bên. Sau một khắc, QNZ chính là như vậy 1% cái trong nháy mắt thời gian về sau, Trần Phong vị trí mới vừa đứng chính là xuất hiện một thanh kim sắc liệp xoa. Cái này liệp xoa nhảy vọt có vài chục mét, toàn thân vì kim sắc, sắc bén vô cùng, bên trên mang theo mạnh mẽ vô cùng khí tức, cố khí tức kia để Trần Phong đấu là cảm thấy khó nói lên lời hùng vĩ. Hiển nhiên, hắn như quả vừa rồi đứng ở nơi đó, tuyệt đối sẽ bị cái này kim sắc liệp xoa cho đâm xuyên. Trần Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại gặp phía sau mình, chẳng biết lúc nào, đúng là lặng yên xuất hiện một cái cự đại sinh vật. Cái này cự đại sinh vật, kỳ thực nói đến, tại cái này thông thiên hà bên trong hình thể tuyệt đối không coi là nhiều lớn, cao không quá là hơn 100 mét mà thôi, trong tay nắm lấy một cây ba cố liệp xoa, cái này cây kim sắc ba cố liệp xoa, lấy một loại phi thường đặc thù lục địa đúc bằng kim loại, tựa hồ không giờ khắc nào không tại tiến hành chấn động. Cái kia chấn động uy lực để Trần Phong đều là cảm giác được một trận ngạc nhiên, mà Trần Phong kinh hãi nhất thì là, nó quá ẩn nấp. Trần Phong căn bản cũng không có cảm giác được nó là lúc nào xuất hiện cái này cái quái vật to lớn tựa như là một đầu lớn người tứ chi cự đại quái ngư, trên thân mọc đầy đủ loại vết sẹo, vô cùng dữ tợn đáng sợ.